Hôn nhân đỉnh cấp, chương 430, bà Lý em không thể trốn thoát đâu. Gocchuyenaudio.com. Nhìn người đàn ông quen thuộc trước mặt, hốc mắt Hứa Như nóng lên. Cảm giác đầu tiên của cô khi tỉnh lại chính là khát, cho tới bây giờ toàn bộ ký ức mới hiện lên, rốt cuộc cô cũng có thể gặp lại anh, cô đã được phẫu thuật thành công. Những cảm xúc vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt cô vô thức muốn ra khỏi giường. Lý Thế Nhiên đã bước đến và ôm chặt cô vào lòng. Hứa Như, giọng anh nặng nề, đầy khao khát. Hứa Như không khỏi rơi lệ, ca phẫu thuật của cô đã thực sự thành công. Cô ôm chặt Lý Thế Nhiên và áp vào ngực anh, cảm nhận hơi thở quen thuộc của anh. Em đã ngủ lâu chưa? Cô hỏi, cô luôn có cảm giác như nhiều ngày đã trôi qua. 10 ngày, Hứa Như sững sờ, làm sao có thể, em đã bị hôn mê nặng và bị nhiễm trùng trong quá trình phẫu thuật, vì vậy em không thể tỉnh lại ngay lập tức. Lý Thế Nhiên nghiêm nghị nói, đừng lo lắng, bây giờ em đã tỉnh lại rồi, điều đó chứng tỏ ca phẫu thuật rất thành công. Hứa Như nhìn thấy Lý Thế Nhiên xoay người định đi ra ngoài thì có vội vàng nắm lấy cánh tay của anh. Anh không được đi, tôi muốn thay kim cho em. Lý Thế Nhiên nói một cách cưng chiều. Ồ, Hứa Như xấu hổ buông ra. Mặc dù có y tá ở đó nhưng Lý Thế Nhiên vẫn tự mình tiêm thuốc cho cô, bởi vì cô rất sợ tiêm nên đã giấu tay trong vô thức. Ngoan, chỉ cần truyền hết một chai này là có thể ăn được rồi. Nghe Lý Thế Nhiên nói vậy, Hứa Như cảm thấy mình thật sự rất đói. Tuy nhiên, Lý Thế Nhiên đích thân tiêm cho cô khiến cô có cảm giác rất kỳ lạ. Để y tá tới tiêm cho em cũng được, y tá tan làm rồi. Hứa Như có chút nghi ngờ, Lý Thế Nhiên nắm chặt tay cô và nói. Thả lỏng, Hứa Như căng thẳng đến nỗi cơ thể đều cứng đờ. Hứa Như thả lỏng đi, giọng điệu của Lý Thế Nhiên trở nên âm trầm hơn. Nhận thấy Lý Thế Nhiên có vẻ thực sự tức giận, Hứa Như không dám khiêu khích nữa, cô quay mặt ra chỗ khác và đưa cánh tay của mình cho anh. Khi anh đâm kim vào khiến cô rất đau, nhưng bàn tay của Lý Thế Nhiên đã đặt lên đó và xoa dịu cơn đau của cô một cách thần kỳ. Lý Thế Nhiên ôm lấy cô từ phía sau và nói, Hứa Như cảm ơn em đã tỉnh lại, anh cũng rất sợ, sợ cô thật sự không tỉnh lại được nữa. Hứa Như run lên, cô cảm nhận được cảm xúc của Lý Thế Nhiên. Nếu Lý Thế Nhiên hôn mê 10 ngày, cô cũng sẽ vô cùng sợ hãi. Đột nhiên, ngón tay dường như có thứ gì đó đập vào da thịt, cô nhẹ nhàng cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên một chiếc nhẫn quen thuộc, phong cách rất đơn giản, nhưng thiết kế lại độc đáo. Đó là chiếc nhẫn Lý Thế Nhiên đã cầu hôn cô trong đám cưới của anh và cô. Làm thế nào mà, Hứa Như ngạc nhiên nhìn Lý Thế Nhiên, có lẽ người đàn ông này đã bí mật đeo nó cho cô trong khi cô đang hôn mê. Hứa Như có chút khó xử muốn tháo ra, Lý Thế Nhiên thấy vậy nhanh tay chặn lại động tác của cô. Bà Lý, em không thể trốn thoát được. Lời nói độc đoán đó rơi vào tai cô, trong lúc Hứa Như sững sờ, Lý Thế Nhiên cúi xuống hôn vào môi cô, hơi thở quen thuộc tràn ngập khiến cô mê đắm. Cô chủ động ngẩng đầu lên, nước mắt cứ thế lại trào ra. Lý Thế Nhiên thực sự ở bên cạnh cô, đừng khóc nữa, giọng điệu của Lý Thế Nhiên rất cưng chiều, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô. Hứa Như không ngừng gật đầu, nhưng nước mắt lại càng chảy ra mãnh liệt. Cô tiếp tục lau, nhưng Lý Thế Nhiên một mực muốn tiếp tục hôn cô. Trong phòng bệnh tràn ngập không khí ngọt ngào của mùa hè. Biết tin Hứa Như đã tỉnh lại, Lâm Vi và anh em nhà họ Lăng cũng vội vàng chạy tới. Gocchuyenaudio.com. Hứa Như đang ăn cơm, đột nhiên phòng bệnh có chút náo nhiệt khiến cô có chút không quen. Hứa Như cậu thật sự dọa tớ sợ chết khiếp. Lăng Diệu ôm cô chua xót nói. Hứa Như cười cười, cậu nhìn xem, bây giờ tớ lại đang ngồi đây ăn uống rồi. Hứa Như con có thấy khó chịu không? Lâm Vĩ quan tâm hỏi. Con không sao, thỉnh thoảng con vẫn có chút đau đầu, nhưng bác sĩ Lý nói đây là bình thường. Hứa Như liếc nhìn Lý Thế Nhiên trong vô thức, cái nhìn này khiến má cô đỏ bừng. Thật tốt, bác sĩ Lý cậu đi ra với tôi. Trên hành lang, Lâm Vi do dự không nói nên lời. Hứa Như tỉnh lại rồi, thực sự cảm ơn cậu, khoảng thời gian này cậu đã vất vả rồi. Lâm Vi lễ phép nói, bởi vì trước đó Hứa Như hôn mê nên thái độ của bà đối với Lý Thế Nhiên không tốt lắm. Tuy nhiên, lời xin lỗi lại không thể nói ra. Chúng ta đều là vì tốt cho Hứa Như, cháu sẽ luôn ở bên cô ấy. Lý Thế Nhiên trịnh trọng nói. Lâm Vi sửng sốt, vừa rồi bà cảm thấy rất rõ ràng sự thân thiết giữa Lý Thế Nhiên và Hứa Như. Tôi không muốn Hứa Như gặp nguy hiểm nữa. Lâm Vĩ nghiêm nghị nói. Cháu biết, trong phòng bệnh Hứa Như có chút lo lắng. Mẹ cô và Lý Thế Nhiên có thể nói với nhau điều gì? Cảm nhận được cảm xúc của Hứa Như, Lăng Diệu trêu chọc cô. Sao cậu lại lo lắng cho Lý Thế Nhiên thế? Không có, Hứa Như mơ hồ nói. Mấy ngày nay cô Lâm thực sự rất lo lắng cho cậu. Nếu cậu không tỉnh lại, có lẽ cô ấy thực sự phải đối phó với Lý Thế Nhiên. Lăng Diệu bất lực nói. Nếu không phải có Lăng Vực an ủi Lâm Vi thì có lẽ tâm trạng của bà không thể bình tĩnh như bây giờ. Tất cả là do tớ. Hứa Như cảm thấy áy náy nói. Cậu đang nói cái gì thế? Hiện tại tốt nhất cậu không nên tự trách mình, nếu không cậu sẽ lại sinh bệnh thêm. Hứa Như cười nhạt một tiếng, cô đang cùng Lăng Diệu nói chuyện thì Lâm Vi đã trở lại. Tuy nhiên, cô lại không thấy Lý Thế Nhiên xuất hiện. Ánh mắt Hứa Như không ngừng nhìn ra bên ngoài. Lâm Vi nhìn thấu suy nghĩ của cô, bất lực nói. Bác sĩ Lý đã thức nhiều ngày rồi, mẹ bảo cậu ấy đi nghỉ ngơi. Hứa Như càng thêm lo lắng sau khi nghe được lời này. Cô hôn mê 10 ngày, lẽ nào Lý Thế Nhiên thật sự thức trắng 10 ngày để chăm sóc cô? Buổi tối Hứa Như muốn nghỉ ngơi, những người đến thăm cô đều đã về gần hết. Hứa Như sẽ phải nằm viện rất lâu nên ngày mai Lăng Diệu sẽ mang sách đến đây cho cô, Hứa Như chán nản đọc tin tức. Mặc dù trời đã khuya nhưng cô lại không thấy buồn ngủ. Có lẽ là cô đã ngủ quá nhiều vào ban ngày, cô giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, không nhịn được cười một tiếng. Chỉ là, nó quá nhanh, cô không đồng ý việc tái hôn với Lý Thế Nhiên, nghĩ đến điều này, trước tiên cô phải tháo chiếc nhẫn ra đã. Chỉ trong một giây tiếp theo cô nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, bóng dáng thon dài của Lý Thế Nhiên bước vào. Nhìn thấy động tác của Hứa Như, sắc mặt anh chợt trầm xuống. Đừng cử động, anh ra lệnh, Hứa Như sững người nhìn Lý Thế Nhiên. Không được tháo nó ra, Lý Thế Nhiên nghiêm nghị nói. Nhưng mà quan hệ của chúng ta không phải như vậy. Hứa Như lẩm bẩm, mặc dù chiếc nhẫn được đeo trên ngón giữa của cô, nhưng cô và Lý Thế Nhiên lại không ở bên nhau. Nghĩ đến việc trước đây anh còn định kết hôn với Chu Nhiễm, cô không khỏi tức giận. Cô quay lưng lại và nằm xuống, chỉ để lại cho Lý Thế Nhiên một bóng lưng. Lý Thế Nhiên cau mày, nâng người Hứa Như ôm cô vào lòng. Em tức giận cái gì? Không tức giận, Hứa Như nói tay vẫn không ngừng tháo nhẫn. Góc truyện audio.com, sự không hài lòng trong mắt Lý Thế Nhiên ngày càng rõ nét hơn. Lý Thế Nhiên nắm lấy 10 ngón tay nhỏ bé của cô trầm giọng nói. Bà Lý chỉ có thể là em, chiếc nhẫn này cũng chỉ có thuộc về em. Vậy thì Chu Nhiễm thì sao? Khách chương.